Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1331, không phải không ngông nghênh, không ngạo khương vọng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nước nhân vật thiên tài, cái nào không phải có lòng dạ một ngày không bằng, chưa chắc ngàn nhật không bằng, chỉ sợ đương trường thua, suy nghĩ quả thật ngày sau tất còn. Đây là thiếu niên lòng dạ, càng là thiên tài ngông nghênh. Như mất vô địch chi tâm, không thể có vô địch chi thế. Nhưng thật ra có rất ít người nào đối cùng thế hệ bái phục đến đây, nhưng lại nói ra. Nguyện vì môn hạ chó săn. Nói như vậy, không ai cảm thấy Lâm Tiện có thể thành tựu diễn đạo, như vậy hắn nói đến. Diễn đạo lúc trước, không dám so với Khương Vọng, hầu như là được hạn định cuộc đời này. Muốn nói Lâm Tiện là một đồ hèn nhát, hắn tại Quan Hà Đài trên cùng Hạ Quốc Xúc Mẫn tranh nhau, từ đầu huyết chiến đến cuối, cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước. Có thể nếu nói là hắn là một con người rắn giỏi, lại vì sao đối Khương Vọng tôn sùng đến đây? Đem mình thả được quá thấp, mà đem Khương Vọng mở được quá cao. Rất nhiều không có thân đi Quan Hà Đài người, không khỏi một lần nữa xem kỹ kết thúc chưa lâu dài trận kia Hoàng Hà Chi Hội, được xưng có thể chen vào lịch sử tiền tam nội phủ trường, có phải hay không so với trong tưởng tượng còn muốn ưu việt. Khương Vọng vị này Hoàng Hà đứng đầu, có phải hay không vượt ra khỏi tưởng tượng đến cường đại. Ha ha ha ha, Cao Chiết cười đến hết sức sảng khoái. Làm Khương Thanh Dương bạn thân, ta không thể không tán thành ánh mắt của ngươi. Là một có tự biết rõ. Có lẽ Dung Quốc những lời đồn đãi kia, không phải ngươi chỗ ngầm đồng ý, hắn lấy trên cao nhìn xuống tư thái, kiêm Khương Vọng bạn tốt thân phận, tỏ vẻ. Lượng giải, mà Lâm Tiện nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng qua là rất bình tĩnh hỏi han. Cao công tử còn có chuyện gì sao? Nguyện vì Khương Thanh Dương môn hạ chó săn, theo người ngoài, có lẽ rất khoa trương thậm chí nịnh hót. Nhưng đối với tận mắt nhìn thấy kia truyền thuyết một trận chiến hắn mà nói, thành tựu sử sách đệ nhất nội phủ Khương Vọng, vô luận như thế nào tôn sùng đều không quá đáng. Kia đã là hắn cuộc đời này truy đuổi hình bóng. Dung Quốc người vì vãn hồi quốc dân lòng tin, tại Khương Vọng sau khi mất tích quả thực truyền ra rất nhiều thanh âm, là lúc nên thanh tỉnh. Tự ta lừa gạt không thể làm, càng người yếu, hơn nên nhìn thẳng chênh lệch. Cho nên hắn dứt khoát thừa cơ hội này, công khai tỏ thái độ. Hắn nói rất đúng trong lòng lời nói, cho nên thản nhiên, không thể không biết mình là tại khúm núm. Về phần đừng người làm sao xem, hắn cũng không thèm để ý, xuất thân Dung Quốc như vậy tiểu quốc, chỗ chịu kỳ thị cùng khinh thường, còn thiếu sao. Về phần Cao Chiết cho phép, chỉ có thể nói, theo người này vui vẻ được rồi. Cao Chiết tự giác là đả kích Dung Quốc thiên kiêu lớn lối khí diễm, đại biểu tề quốc gõ Dung Quốc, lúc này vênh mặt cười hỏi. Lâm huynh đệ như vậy thật tinh mắt, vậy ngươi cảm thấy, ta so với Khương Vọng như thế nào? Này hỏi vừa ra, Yến phủ đệ nhất tránh ra. Cùng Khương Vọng giao hảo này trong đám người, vốn cũng liền hắn cùng Cao Chiết coi như là có giao tình, nhưng này giao tình muốn nói bao sâu cũng chưa chắc. Yến phủ hành sự ôn hòa, đối đãi người hào phóng hào sảng, tại Lâm Truy công tử trong vòng, cùng rất nhiều người đều vẫn duy trì không sai quan hệ. Những quan hệ này bên trong, tự cũng có thân sơ sơ gần. Là Khương Vọng giúp hắn giải quyết Khương Vô Ưu phiền toái, là Khương Vọng theo hắn đi đỡ gió Liễu thị. Quan hệ nhưng không là Cao Chiết bậc này bạn nhậu có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hào ném thiên kim, đối với người nào cũng không keo kiệt, nhưng trong lòng tự có một cây xứng. Theo hắn, Cao Chiết đã là bành trướng được quá lợi hại. Trước kia đành phải gia tộc lần vị lúc còn có thể giữ vững khiêm tốn cẩn. Bây giờ ngồi vững vàng gia tộc người thừa kế vị trí, liền có mấy phần không biết trời cao đất rộng. Mượn tề quốc chi thế, Khương Vọng chi danh, áp Lâm Tiện còn chưa đủ, còn muốn nhân cơ hội nâng chính mình một cước. Đây không phải là bằng hữu chuyện nên làm, cũng không phải là một cái đầy đủ thanh tỉnh người có thể nói ra lời nói. Chỉ có thể nói, không thể thâm giao, cho nên hắn dùng rời đi tới cho thấy thái độ. Đồng dạng nghe được lời ấy, Lý Long Xuyên mày kiếm dương lên, Trọng Huyền Thắng thì cười đến ánh mắt híp lại. Mà cùng Cao Chiết tương đối mà đứng, chân chính mặt đối với vấn đề này Lâm Tiện, chẳng qua là nở nụ cười, cái gì cũng không nói lời nào, quay đầu rời đi. Cao Chiết sắc mặt nhất thời khó coi. Họ Lâm ngươi có ý gì? Lâm Tiện cước bộ không ngừng, chỉ đem lời nói ném ở phía sau. Ta không biết Khương Thanh Dương tại sao lại có ngươi bằng hữu như thế, ta càng không biết ngươi lấy cái gì cùng hắn so với. Vậy ngươi cảm thấy, Cao Chiết nhìn bóng lưng của hắn, âm u uy hiếp nói. Ngươi so với ta như thế nào? Lâm Tiện đột nhiên quay đầu lại, mâu như lãnh điện. Tinh Nguyệt Nguyên đại chiến phương lên, cùng trận nắm thương không vì đẹp, trận chiến này sau đó, ngươi đại có thể tới tìm ta, để ngươi đi qua đệ nhị hợp, đều tính ta Lâm Tiện thua. Xuất thân tiểu quốc, đối mặt bá chủ quốc thế gia thiên kiêu. Người kia cuồng vọng cũng như thế. Toàn trường đều kinh, Lâm Tiện quả không phải đồ hèn nhát. Nguyên lai hắn không phải không ngạo, chẳng qua là không đúng Khương Vọng ngạo. Văn Liên mục tại chỗ bên, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lâm Tiện người mang vô câu như vậy đỉnh cấp thần thông, lại cá tính kiên nhẫn, đao pháp hơn hẳn. Làm Thiên Phúc Quân theo Quân Văn Thư, hắn là còn thật sự nghiên cứu qua người kia. Dù sao Đông Vực tương lai mấy chục trên trăm năm, quấn bất quá những thiên kiêu này đi. Khương Vọng mặc dù tại Quan Hà Đài đoạt giải nhất là không thể nghi ngờ thiên hạ đệ nhất nội phủ. Cũng không phải là hoàn toàn không có sẽ vượt qua trông cậy vào, không nên gọi Lâm Tiện ngước nhìn đến đây mới đúng. Như vậy, sao lại còn xảy ra chuyện gì sao? Khương Vọng mất tích trong khoảng thời gian này, trốn đi Dung Quốc. Hoàng Hà Chi Hội sau, Khương Vọng đến cùng lại tiến bộ đến trình độ nào? Mới để cho Lâm Tiện có một đao bài cao chiết tự phụ, lại hoàn toàn không cùng kia khách quan lòng dạ. Hắn không khỏi, nhìn Vương Di Ngô liếc mắt một cái. Người kia lập như cây lao, mặt không khác sắc. Tựa hồ cũng không cảm thấy. Lâm Tiện lời này có cái gì quá phận địa phương. Đúng rồi, kiêu ngạo như Vương Di Ngô, duy nhất tán thành cùng giai đối thủ, là được Khương Vọng. Như vậy lấy tự thân vì so với lời mà nói. Vô luận cấp Khương Vọng cái dạng gì khen, hắn sợ rằng đều là tán thành. Trong mắt hắn, đâu chỉ cao chiết không chịu nổi một kích, sợ rằng Lâm Tiện cũng không đáng cho ra quyền. Thậm chí hắn dừng lại bàng quan trận này tranh chấp cũng chỉ là bởi vì nghe được. Khương Vọng, hai chữ mà thôi, Lâm Tiện cao chiết gì giá trị liếc mắt một cái. Loại này vô địch tâm tính, là Văn Liên mục chỗ ước ao, nhưng cũng khiến hắn sinh ra đau buồn âm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Vương Di Ngô, không thua bởi năm đó cùng giai đoạn Khương Mộng Hùng, nhưng năm đó Khương Mộng Hùng cùng giai có thể vô địch, hôm nay nhưng có Khương Thanh Dương. Một khi Vương Di Ngô có một ngày biết được, hắn vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Khương Vọng rồi, hắn sẽ như thế nào? Hắn có thể giống như Lâm Tiện, thản nhiên nhìn thẳng chênh lệch sao? Hay là nói, có thể từ đó chưa gượng dậy nổi? Văn Liên Mục rất nhanh ở trong lòng chém diệt cái này nguy hiểm ý nghĩ. Sẽ không, vô luận Khương Vọng lại làm có chuyện gì xảy ra, cũng không có khả năng đem Vương Di Ngô kéo đến xa như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì Lâm Tiện chính mình, hiếm thấy nhiều quái. Nghĩ như vậy, Văn Liên Mục không nhịn được lại nhìn về phía Lâm Tiện. Người kia thế như trầm vực sâu, đứng thẳng tại trong sân. Thấy thế nào, cũng không giống là chưa từng thấy thói đời bộ dạng. Tự xưng Khương Thanh Dương môn hạ chó săn Lâm Tiện, hướng về phía cao chiết lại khẩu suất của ngôn, tự xưng là không nên đệ nhị đao, không mảy may cấp Tĩnh Hải cao thị mặt ngoài. Cao chiết nhất thời bị gác ở trên đài, trên không được, xuống không được. Này tới gây sự, bất quá là dựa thế áp người, thật bàn về bản thân tu vi, hắn lấy cái gì trên Quan Hà Đài. Hắn thật có thể cùng Lâm Tiện đấu sao? Thật có thể gánh vác được Lâm Tiện đệ nhị đao sao? Hơi chút chần chờ, Lâm Tiện cũng đã sải bước rời đi. Khẽ cắn răng đang muốn thả chút ít hung tàn lời nói, lại cảm thấy lúc này nói gì tất cả cũng muộn rồi. Hắn quay đầu nhìn lại Yến Phủ đã sớm không có ở đây. Lại đi xem Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, lại chỉ thấy hai cái rời đi hình bóng. Nghĩ hắn đường đường Tĩnh Hải cao thị người thừa kế, Tề quốc vừa mới lên quyền thế công tử, tại sao dẫm một cái tiểu quốc chi nhân, còn lớn như thế mất mặt mũi. Cao gia cuối cùng nhất cứng rắn quan hệ tại cung đình, địa phương trên quả thật mấy năm gần đây mới bắt đầu kinh doanh, tại trong quân không có gì căn cơ. Lúc này đang ở trong quân doanh, vô luận là Lý Long Xuyên hay là Trọng Huyền Thắng ra mặt, cũng không khó đè nén Dung Quốc phương diện, gọi Lâm Tiện cúi đầu, nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng là không có ý định quản chuyện này. Bọn họ có oán khí. Bọn họ ở đâu ra oán khí? Hắn cao chiết cùng Khương Vọng nói như thế nào quả thật huynh tới đệ đi đến, cùng nhau ăn xong bao nhiêu rượu, xả cái ra hổ, mượn điểm danh thanh âm, có cái gì khẩn yếu? Gì đến nỗi này, Yến Phủ, Lý Long Xuyên, Trọng Huyền Thắng những người này. Ỷ vào ra thế, chưa từng có chân chính tôn trọng qua hắn. Vĩnh viễn vây quanh Khương Vọng chuyển, thường xem nhẹ cảm thụ của hắn. Một hồi hỏi Khương Vọng có muốn hay không cái này, một hồi hỏi Khương Vọng cái kia có được hay không, cho tới bây giờ không ai hỏi hắn như thế nào. Cùng nhau dạo chơi thanh lâu, uống rượu tịch, hắn vĩnh viễn giống như cái nhân vật dâu ria, vĩnh viễn giống như là công tử ca phía sau nhỏ tùy tùng. Trước kia như thế, hiện tại thành cao thị người thừa kế, hay là như thế? Hắn nhìn về phía xung quanh, cảm giác thật giống như mỗi người đều tại cười nhạo hắn. Có thể chư tiểu quốc thiên kiêu rời đi rất xa, cách gần đó. Hắn là có thể giận chó đánh mèo Vương Di Ngô, hay là giận chó đánh mèo Văn Liên Mục. A, cũng là có ý tứ. Cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh như vậy cười một tiếng, tự mình tự rời đi. Nhưng là trước đây, người xem, đã sớm tan cuộc, không ai nhìn hắn biểu diễn. Cách chương.